Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 642, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi ba người đi đến đồn công an thì cũng không thể gặp được Lữ Đình ngay. Công an mời bọn họ ngồi ghế chờ đợi trước. Hơn nữa còn nói cho bọn họ biết tiến triển đại khái của vụ án này. Khương Văn đã gánh vác hết toàn bộ tội lỗi. Khăng khăng cho rằng Smith hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Mà hiện tại Lữ Đình đang nói chuyện với luật sư của Smith. Sẽ nhanh chóng có kết quả. Diệp Ninh nghe công an thuật lại, sắc mặt vô cùng âm u, tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng mà khi thấy Smith thật sự được thả ra thì vẫn không thể nào chấp nhận được. Mặt của Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu đều rất nặng nề. Nhất là Trịnh Thư Vân suýt chút nữa đã bị xâm phạm thì lại càng tức giận hơn. Hiện tại tôi lập tức gọi điện thoại cho cha của tôi. Tuyệt đối không thể làm bọn họ thả Smith ra được. Thư Vân, đừng xúc động. Diệp Ninh kéo Trịnh Thư Vân đang rất kích động. Nếu Lữ Đình có chứng cứ phạm tội của Smith thì hoàn toàn không cần Trịnh Hồng Sương tạo áp lực. Nếu như không có, cho dù Trịnh Hồng Sương ra lệnh thì cũng không thể nào tiếp tục giam giữ Smith được. Cho nên cuối điện thoại này có gọi hay không thì cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ mang thêm phiền não cho Trịnh Hồng Sương mà thôi. Không lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Smith ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Bởi vì quá tức giận, giọng của Trịnh Thư Vân cũng có chút phát run, giống như là vì muốn chứng minh lời cô ấy nói. Cô ấy còn chưa nói xong thì Lữ Đình đã từ bên trong đi ra. Ngoại trừ anh ấy ra, Smith và luật sư của ông ta cũng đột ngột xuất hiện ở bên cạnh. Smith bị bắt mấy ngày, ngoại trừ trên đầu quấn băng gạc ra thì sắc mặt trông cũng không tệ lắm. Đến cả bộ áo vest mặc trên người cũng không hề có chút nếp nhăn nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 642. HTML. Lúc đi ra ngoài ông ta còn đang nói nhỏ gì đó với luật sư ở bên cạnh. Khóe môi còn mang theo một chút vẻ nhẹ nhàng. Gương mặt Lữ Đình căng chặt. Không nói một lời. Khi anh ấy nhìn thấy ba người Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu thì đầu tiên hơi kinh ngạc sửng sốt một chút. Ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt áp lực. Smith cũng nhìn thấy mấy người bọn họ, dừng lại không nói chuyện với luật sư nữa. Lập tức đắc ý bước qua đó. Không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại nhau nhanh như thế. Ông ta nói ngoại ngữ lưu loát, gần như không cần phiên dịch lại. Tất cả mọi người cũng đều có thể thông qua nụ cười trên mặt ông ta để cảm nhận được hiện tại ông ta đang kiêu ngạo và khinh thường những người. Ở đây đến mức nào? Luật sư phụ trách làm phiên dịch cho ông ta. Các cô đánh tôi bị thương. Còn vu oan tôi sẽ giữ lại quyền truy cứu trách nhiệm. Cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng? Smith là minh chứng tốt nhất cho câu nói này. Ngực Trịnh Thư Vân phập phồng kịch liệt. Smith, ông chính là chủ mưu. Ông nhất định sẽ bị báo ứng. Nhất định sẽ bị báo ứng. Nếu như ánh mắt có thể g, y, ế, xê người thì Smith đã bị cô ấy bầm thây ra thành vạn đoạn rồi. TBCN há tương mà hiện tại Smith lại vô cùng nhàn nhã cắm tay vào túi quần. Thưởng thức vẻ mặt tức giận của Trịnh Thư Vân, sự bất lực của Lữ Đình, lại còn thêm dầu vào lửa nói. Cô gái à, thế giới này đều phải dựa theo pháp luật. Mấy cô không có chứng cứ thì đó chính là bôi nhọ tôi. Nhưng mà tôi tin chắc rằng pháp luật của quốc gia các cô sẽ trả lại sự trong sạch của tôi. Cho nên hiện tại tôi đã được thả ra ngoài rồi. Thái độ kiêu ngạo này làm lửa giận trong lòng tất cả mọi người đều bốc lên hừng hực. Mặt mày Diệp Ninh âm u đến mức muốn kết băng. Đột nhiên cô có chút hối hận. Tại sao lúc đó cô không đánh mạnh tay hơn một chút? Trực tiếp lấy mạng của tên xúc sinh này luôn. Tiếng cười vui sướng của Smith tràn ngập toàn bộ sảnh lớn của đồn công an. Trở thành lời châm chọc lớn nhất. Bàn tay rũ ở bên người của Lữ Đình đã siết chặt thành hình nắm đấm. Nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn Smith chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bóng dáng của Cố Phong đột nhiên xuất hiện ở trước cửa đồn công an. Cách Chương.